Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không ở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn rồi. Hắn đi Thiên Đấu Hoàng Thành, đầu tiên đi liếc mắt nhìn Đường Tam. Đường Tam bị Thiên Tầm Tật chuyên môn mời người hầu chiếu khán. Hắn cũng là có thời gian mới đi nhìn một chút mà thôi. Dù sao, không phải thân sinh, tùy tiện liếc mắt nhìn, xác định người hầu chăm sóc rất tốt, sau đó Thiên Tầm Tật rồi rời đi. Đi tới Khinh Vũ nơi nào, Thiên Tầm Tật không nghĩ tới là ở Khinh Vũ trong biệt viện còn có khách mời. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Như thế nào đi nữa, tại Thiên Đấu Hoàng Thành gần như đợi một năm, có một ít bạn tốt cũng không kỳ quái. Có điều Thiên Tầm Tật cảm thấy Khinh Vũ biết người bạn kia lai lịch không bình thường a. Thiên Tầm Tật đến sau khi Tiểu Vũ bỏ chạy đến Thiên Tầm Tật trước người, ôm lấy Thiên Tầm Tật đùi. Mấy tháng không gặp, cái này tiểu nãi oa cũng có thể bước đi, không cần trên đất bò tới bò lui rồi. Thiên Tầm Tật đưa cái này tiểu khả ái ôm lấy đến, phát hiện nàng có chút rầu rĩ dáng vẻ không vui, không khỏi cười nói: làm sao vậy chúng ta Tiểu Vũ Vũ, là ai chọc ngươi tức giận? Tiểu Vũ lẩm bẩm miệng, chỉ Khinh Vũ bên cạnh cái kia duyên dáng sang trọng nữ nhân. Thiên Tầm Tật ôm Tiểu Vũ đi tới, làm được Khinh Vũ bên cạnh, nói: đây là thế nào? Tiểu Vũ sao lại giận rồi? Khinh Vũ giải thích: này một vị là trong cung Dung Phi nương nương, nàng là Tuyết Băng Hoàng tử mẫu thân, muốn cho Tiểu Vũ tiến vào hoàng cung làm Tuyết Băng Hoàng tử bạn đồng. Khinh Vũ trong lòng cũng là không muốn đáp ứng, tiếc rằng nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc, là hoàng thất địa bàn, Thiên Tầm Tật lại đang bế quan, nàng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vẫn kéo. Cũng còn tốt, rốt cục chờ đến, nàng tự nhiên là cũng không nỡ nữ nhi bảo bối của mình đi làm cái gì bạn đồng. Nàng mặc dù nói không rõ lắm hoàng thất là địa phương nào, nhưng không cảm thấy ở đâu là một địa phương tốt. Thiên Tầm Tật nghe xong, nhất thời cứ vui vẻ: a rồi, làm hoàng tử bạn đồng, này chẳng phải chính là tiểu tức phụ. Cái này Tuyết Băng Hoàng tử có chút đồ vật a, lại muốn chơi sư mẫu, lá gan có chút đại a. Bây giờ Tuyết Băng Hoàng tử cũng không lớn, 7 tuổi dáng vẻ, trước theo thị vệ ở trong hoàng thành gặp được Tiểu Vũ, sau khi đã bị Tiểu Vũ đáng yêu cho mê hoặc. Sau đó chính là hắn mẫu thân Dung Phi đến cùng Khinh Vũ tiếp cận. Cuối cùng chính là như vậy, Khinh Vũ đích thực chính bản thân phân, toàn bộ hoàng thành đều không có bao nhiêu người rõ ràng. Cho dù là Dung Phi cũng không biết, nhưng bọn họ đều biết một điểm, Khinh Vũ cùng Thiên Tầm Tật quan hệ không phải chuyện nhỏ. Kỳ thực, nếu như không phải biết Khinh Vũ cùng Thiên Tầm Tật có quan hệ, lấy Dung Phi thế lực, đã sớm trực tiếp đem Tiểu Vũ mạnh mẽ mang đi. Biết Khinh Vũ cùng Võ Hồn Điện trước giáo hoàng quan hệ mật thiết sau khi, nói không chắc bản thân chính là trước giáo hoàng ở bên ngoài đích tình người. Tiểu Vũ cũng có thể là giáo hoàng con gái rơi sau khi, Dung Phi mới có thể địa tiếp cận Khinh Vũ, chính là định cùng Khinh Vũ giữ gìn mối quan hệ. Tuyết Băng Hoàng tử chỉ là tứ hoàng tử, mặt trên còn có 3 cái ca ca, bọn họ sau lưng đều có nhất định gia tộc thế lực. Dung Phi nương nương nhà mẹ đẻ là Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc, nhưng là không cách nào làm được để cho mình hài tử leo lên vị trí kia. Hiện nay có cơ hội ôm vào đùi, tự nhiên là mừng rỡ liều mạng một cái. Dung Phi nương nương, thật không tiện, Tiểu Vũ cũng sẽ không đi vào làm cái gì bạn đồng. Không có ai có thể ép buộc nàng làm không muốn chuyện tình. Thiên Tầm Tật liếc mắt nhìn Dung Phi, lạnh nhạt nói, trừ hắn ra, ai cũng không thể bức Tiểu Vũ. Cái này Dung Phi, tuổi cũng không lớn, điều này cũng rất bình thường a. nàng sinh ra Tuyết Băng hiện tại cũng bất quá tiểu đứa trẻ một. Nàng cái này làm mẫu thân có thể có bao nhiêu tuổi? Gả vào hoàng cung sau khi nàng bao nuôi đến mức rất không sai. Rất có phong vận, có điều như thế nào đi nữa xem đều cảm giác khuyết thiếu một điểm thần thái. Ôi, Tuyết Dạ đại đế dù sao lớn tuổi, chồng già vợ trẻ mà, có chút vấn đề cũng rất bình thường. Nha, thiên sứ đấu la không muốn quên đi, cái tiểu nha đầu này là thật đáng yêu, khiến người ta yêu thích vô cùng. Thiên Tầm Tật bác bỏ sau khi, Dung Phi không dám có chút địa cãi lời, nàng hiện tại cũng có hồn vương tu vi, cũng mặc kệ là nàng, vẫn là sau lưng nàng gia tộc ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng không chi số nhấc lên. Tiểu Vũ trốn ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực, nữ hài tử tự giác nói cho nàng biết người phụ nữ kia không phải người tốt. Được rồi, Dung Phi nương nương mời trở về đi. Ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá ta chắc là không biết đáp ứng. Thiên Tầm Tật biết cái này Dung Phi tiếp cận Khinh Vũ chính là vì chính mình, có thể chính mình lại không ý tưởng kia, bởi vì hắn bản ý là cuối cùng diệt Thiên Đấu Đế quốc. Tuyết Băng người này là một lão âm bức, cầu thả đến cuối cùng, không phải ăn nhờ ở đậu người. Trong bóng tối trợ giúp lời nói của hắn khả năng cuối cùng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Thiên Tầm Tật chắc là không biết nâng đỡ hắn. Có lẽ có người sẽ hỏi cùng với làm bộ hoàng tử. Tại sao không đúng làm ra một hoàng tử? Cái này, chỉ cần Tuyết Dạ đại đế không ngốc. Không phải vậy điểm này là không thể thực hiện được. Thiên Tầm Tật mạch máu trong người mạnh mẽ. Sinh ra được hài tử nhất định kế thừa thiên sứ võ hồn. Nếu như Thiên Tầm Tật thật sự làm như vậy, chờ sinh ra hài tử giác tỉnh võ hồn một ngày kia vừa đến, căn bản không cần khai ra, Tuyết Dạ đại đế thì sẽ biết chính mình vương miện biến sắc, cũng sẽ biết rốt cuộc là ai cho mình mũ mũ đổi màu. Đôi này, chuyện này đối với Thiên Tầm Tật tới nói là cực kỳ việc không tốt. Cho nên nói, chỉ có thế thân một con đường có thể đi. Thiên sứ đấu la hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy Khinh Vũ tỷ tỷ người tốt, cho nên nói kết giao bằng hữu mà thôi. Nếu thiên sứ đấu la không thích, ta trước hết đi rồi. Dung Phi trong lòng thở dài, rất là thất vọng, chẳng lẽ nói con trai của nàng liền thật sự không có cơ hội sao? Thiên Tầm Tật đều hạ lệnh trục khách. Dung Phi còn có thể thế nào? Chỉ có thể đàng hoàng địa rời đi. Nàng cũng không dám ở Thiên Tầm Tật trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Khinh Vũ cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Sự thông minh của nàng cao đến rất. Vừa bắt đầu liền biết Dung Phi có ý đồ riêng. Chỉ có điều không tiện cự tuyệt mà thôi. Ngươi có phiền phức, làm sao không tìm ta? Dung Phi sau khi đi, Thiên Tầm Tật khá là trách cứ địa mở miệng. Khinh Vũ mặt cười thoáng chốc liền hồng nhuận, cúi đầu thưa dạ nói, ta đi hỏi, ngươi đang ở đây bế quan tu luyện, ta sao được quấy rối? Hơn nữa ngươi đang ở đây chỗ đó đều không có người có thể đi đạt được. Có thể đi Liễu Nhị Long vậy. Nói đến phần sau, Khinh Vũ đều nói không nổi nữa. Nàng đi tìm Độc Cô Bác hỏi do thời điểm lấy được trả lời là Thiên Tầm Tật mang theo Liễu Nhị Long. Đã đến chỗ đó bế quan 2 tháng, một nam một nữ cùng chỗ một chỗ 2 tháng. Bây giờ nhìn lại hình như là 4 tháng. Cũng không biết này trong thời gian ngắn Liễu Nhị Long. Có điều, hẳn là thư thái đi. Chính là, người lâu như vậy cũng không tới tìm chúng ta. Có phải là chán ghét ta cùng nương nương? Tiểu Vũ đã ở Thiên Tầm Tật trong ngực lộn xộn, cho thấy chính mình tiểu tính khí. Thiên Tầm Tật không đến, nàng mỗi ngày đều chỉ có thể ăn chay. Nàng cũng muốn khai khai huân a, làm sao có thể chứ? Tiểu Vũ ngươi đáng yêu như thế, mẹ ngươi lại xinh đẹp như vậy, thế giới này làm sao có khả năng có chán ghét người đâu của các ngươi? Ta trước đều là đang bế quan tu luyện mà. Ta vừa xuất quan nhưng dù là tới tìm các ngươi rồi. Thiên Tầm Tật treo đeo Tiểu Vũ cái mũi nhỏ, nhẹ giọng giải thích. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Tiểu Vũ mới vui vẻ một điểm, nhưng vẫn là có chút không hài lòng lắm. Nói lầm bầm, ngươi đều lợi hại như vậy làm sao còn muốn bế quan tu luyện a? Cũng không người chơi với ta rồi. Ở Tiểu Vũ xem ra, Thiên Tầm Tật chính là cái này trên thế giới người lợi hại nhất rồi. Không hổ là nữ chính, đúng là thật là đáng yêu. Thiên Tầm Tật đúng là quá thích. Ha ha, không bế quan tu luyện, sau đó có người đến đem ngươi đoạt đi ta có thể làm sao bảo vệ ngươi sao, đúng không Tiểu Vũ? Yên tâm đi, sau đó thúc thúc ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng mẹ ngươi. Sẽ không để cho các ngươi chịu đến một chút thương tổn. Thiên Tầm Tật để Khinh Vũ cảm giác mình, thân thể đều nóng lên. Ừ, ta tin tưởng ngươi xấu đại thúc. Có điều ngươi chừng nào thì mang ta đi ăn bữa tiệc lớn a? So sánh với đó, Tiểu Vũ đúng là không có quá to lớn phản ứng. Nghiêm túc cẩn thận địa điểm gật đầu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.